Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, đại chiến bạo phát. Đại năng cường giả, có thể vỡ ra hư không? Tiến hành hư không xuyên toa, tu vi thập phần cường đại, là thần hồn cảnh trong đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, đại năng cường giả trong cũng chia cảnh giới. Dù sao thần hồn 8 bậc thang liền là có thể gọi là đại năng. Thần hồn 9 bậc thang cũng là đại năng, mà lại tại đại năng trong thực lực có chút cường hãn. Về phần đại năng trong đỉnh phong tồn tại, nửa bước thần linh cảnh chuẩn giáo chủ cấp bậc, càng là vô cùng, bất quá loại kia tồn tại, tại trong thánh địa cũng là 10 phần thưa thớt. Sở Trường Sinh con ngươi tinh sáng, trên thân khí tức đang không ngừng kéo lên. Hắn nhìn về phía này đạp không mà đến một bóng người. Bóng người kia chính là Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng cường giả. Một vị thần hồn 8 bậc thang chi cảnh đại năng cường giả. Mặc dù là cấp thấp nhất đại năng, nhưng là Thiên Tuyền Thánh Địa hội sai phái ra bực này tồn tại xuất hiện tại Thao Thiết Cốc. Đó chính là đã tỏ vẻ ra là nó quyết tâm. Lần này là thật muốn cường thế đoạt lấy Thao Thiết Cốc truyền thừa. Thế nhưng là Sở Trường Sinh có thể làm cho bọn họ như vậy mà đơn giản liền đem truyền thừa cướp đi. Coi là phái tới một vị 8 bậc thang đại năng chính là muốn để hắn Thao Thiết Cốc ngoan ngoãn. Cúi đầu, Thiên Tuyền Thánh Địa cái này cũng thật sự là không đem bọn hắn Thao Thiết Cốc để vào mắt đi. Ông, Lăng lão sắc mặt băng lãnh, bước ra một bước, hư không đều là như hoa trong gương. Trăng trong nước đồng dạng run rẩy lên. Hắn chắp lấy tay, cao cao tại thượng, khí tức bàng bạc, đây là thân là đại năng tồn tại kiêu ngạo. Hắn nhìn lấy này bị nằm trên mặt đất bị đánh giống như chó chết Hồ Hán. Nhìn lấy không ngừng thổ huyết, khí tức uể oải Hồ Hán. Trên thân khí thế càng phát ra khủng bố. Tử tôn đại nhân quả nhiên là có dự kiến trước a. Lần này Thao Thiết Cốc chi hành quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hồ Hán cái phế vật này lại một lần đem sự tình làm cho nện. May mắn, lần này có lão phu đến đây. Lăng lão ánh mắt lấp lóe. Hắn bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Nhất thời, ngoài thành, ba đạo toàn thân đều là kiện hàng tại áo giáp màu vàng óng trong thân ảnh trùng sát mà ra. Lại là ba vị kim giáp vệ hộ pháp tồn tại. Ba vị này hộ pháp là lăng lão chuyên môn đưa tới. Dù sao mỗi một vị kim giáp hộ pháp vậy cũng là đến gần vô hạn đại năng tồn tại. Bọn họ tồn tại, đủ để san bằng toàn bộ Thao Thiết Cốc. Lăng lão quát lớn nhượng Tiểu Bạch hơi sững sờ. Hắn một tay nắm lấy thí thần búa. Một bên thì là nhìn về phía xa như vậy chỗ đạp không mà đến lăng lão. Sau một khắc, Tiểu Bạch dạ dày chính là nhất truyền. Một hố đen to lớn nổi lên. Này thí thần búa. Chính là bị Tiểu Bạch nắm lấy hướng trong lỗ đen nhét vào. Lăng lão nhất thời giận dữ. Ngươi cái này khôi lỗi dám can đảm. Quát lớn thanh âm như lôi đình đồng dạng nổ tung. Hư giữa không trung, vạn thiên năng lượng hội tụ. Chính là hóa thành năng lượng khổng lồ thủ trưởng. Bàn tay kia hoành không. Đối Tiểu Bạch chính là vỗ xuống. Phong vân biến sắc, lôi đình nổ vang. Tiểu Bạch động tác chưa từng đình chỉ. Hắn vẫn như cũ là không ngừng đem thí thần búa hướng bên trong nhét. Mà một đụng chạm lấy thí thần búa. Hắc động kia chính là bắt đầu rào động. Dìu nổi lên hiện lộng lẫy nát ngấn. Phía sau chạy đến rất nhiều cường giả tại thấy cảnh này thời điểm. Đôi mắt đều là co rụt lại. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này khôi lỗi muốn làm gì? Đem thí thần vũ khí cho nuốt a. Rất nhiều cường giả tâm thần đều hơi hơi co rụt lại. Trong bọn họ có là đại năng cường giả, nhưng là đại đa số vẫn là nắm giữ lấy riêng phần mình thánh địa thí thần vũ khí cường giả. Bọn họ chuyến này mục đích cùng Thiên Tuyền thánh địa một dạng. Chính là vì này truyền thừa. Nếu như có thể thu hoạch được truyền thừa, thánh địa chính là có thể càng thêm rộng rãi. Chỉ là bọn hắn cũng không có giống Thiên Tuyền thánh địa như vậy như thế quan tâm. Sai phái ra nhiều như vậy cường giả, ba vị kim giáp hộ pháp, một vị nắm giữ lấy thí thần vũ khí cường giả, còn có một vị đại năng. Không đúng, còn có một vị là bị gạt đến Thiên Tuyền thánh địa thánh nữ. Ken két, tại mọi người dùng mình ở giữa. Này thí thần búa vỡ nát, hóa thành toái phiến tiến vào tiểu bạch trong bụng trong hắc động. Tiểu bạch nhãn mắt một trận lấp lóe, khí tức đột nhiên trở nên không bình thường đáng sợ. Chết, Lăng lão giận đến cực hạn. Thế mà thôn phệ thí thần búa. Đến cùng là ai cho cái này khôi lỗi loại này hùng tâm báo tử đàm. Nhưng mà, ngay tại Lăng lão cái này tất sát một dưới lòng bàn tay. Hắn biến sắc, một bóng người liệt không. Cầm trong tay thuộc về kim giáp vệ vết máu toàn bộ vứt bỏ. Thân hình phóng lên tận trời. Quần áo trên người trực tiếp chính là tại bay tán loạn trong nháy mắt bạo liệt. Lộ ra một thân cường kiện bắp thịt. Người này chính là thành công bước vào thần hồn 8 bậc thang cảnh giới. Đại năng Sở Trường Sinh. Sở Trường Sinh thét dài. Sợi tóc dựng thẳng mà lên. Màu trắng rear map cùng màu trắng lông mày tùy phong mà đãng. Nhất quyền đối hư không chính là ném ra. Vô số năng lượng hội tụ. Hóa thành một cái cự đại quyền đầu. Quyền kia đầu bay thẳng mà lên. Cùng bàn tay to kia trưởng va chạm. Phát sinh kinh thiên nổ tung. Ầm ầm, một cỗ cuồng bá gợn sóng chi khí từ bốn phía khuếch tán ra đến. Giơ lên đầy trời hạt bụi. Hết thảy đều là trở nên có một chút mơ hồ. Một chiêu về sau, hư giữa không trung, Sở Trường Sinh cường kiện thân thể đứng ngạo nghễ, tản ra khủng bố uy áp. Cái kia năng lượng thủ trưởng bị oanh bạo. Sở Trường Sinh nhất quyền cũng là tán đi. Cả hai trong hư không giằng co. Ánh mắt như điện, hỏa quang vẩy ra. Sở Trường Sinh, Thao Thiết Cốc Sở Trường Sinh, người muốn ngăn lão phu. Lăng lão băng lãnh mở miệng, nhưng mà đáp lại hắn, lại chỉ là Sở Trường Sinh nâng lên hét dài một tiếng. Sở Trường Sinh thân thể tựa hồ cũng là đang tỏa ra óng ánh quang huy. Hắn có một chút hưng phấn, từ khi đột phá đến đại năng chi cảnh về sau. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy toàn lực ứng phó xuất thủ. Thân hình xẹt qua thương khung. Nhanh như thiểm điện đối này ngạo đứng ở trong hư không Lăng lão phóng đi. Ông, ba vị toàn thân đều là kiện hàng tại áo giáp màu vàng óng trong hộ pháp nhất thời ngăn tại Sở Trường Sinh trước mặt. Bọn họ tinh hồng đôi mắt bắn ra quang hoa. Trường đao trong tay chính là cắt ngang mà ra. Muốn đem Sở Trường Sinh chém giết. Ba vị thần hồn 7 bậc thang chi cảnh kim giáp hộ pháp. Phần này thực lực, bình thường người căn liền không dám tùy tiện ứng kỳ phong mang. Nhưng mà, Sở Trường Sinh dám, đối mặt ba cái, Sở Trường Sinh không có tránh lui, mà chính là lựa chọn. Nghiền ép, trên cánh tay, bắp thịt giống như là cầu long nâng lên. Sở Trường Sinh quát lớn lên tiếng, bỗng nhiên bắt lấy một thanh chém về phía hắn trường đao. Trường đao trong tay hắn xẹt qua, hỏa tinh vẩy ra ra, đao khí tung hoành, tựa hồ muốn Sở Trường Sinh sống sờ sờ chém thành mảnh vỡ. Hừ, Sở Trường Sinh gầm lên giận dữ, một đạo ánh đao nhất thời hiện lên mà lên, một thanh có hai cái tay cầm thái đao xoay tròn bay ra. Tiếng thét xé rách hết thảy, khi một tiếng, đem hai vị kim giáp hộ pháp cho chảm bay ngược mà ra. Mà hắn cũng là chế trụ một vị. Quyền đầu cầm bốc lên. Vô số chân khí tại hắn trên nắm tay hội tụ. Đối này đầu chính là ầm vang đập xuống. Oanh! Kim giáp vỡ tan. Này muốn dẫy dụa kim giáp hộ pháp. Nhất thời phát ra gầm lên giận dữ. Đầu khôi vỡ tan. Lộ ra một trương dữ tợn thú kiểm. Thú trên mặt đã sớm vết máu mơ hồ. Sở Trường Sinh thế mà mạnh như vậy. Thiên Tuyền Thánh Địa tin tức căn liền là sai lầm. Cái này Sở Trường Sinh vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Hắn tu vi thật sự lại là đại năng. Thao Thiết Cốc lại có nhất tôn đại năng tồn tại. Thiên Khung Chi Thượng, đứng chắp tay Lăng lão ánh mắt co rụt lại. Căn cũng không có nghĩ tới. Lôi đình xuất thủ Sở Trường Sinh lại là một vị đại năng. Có thể dễ dàng như vậy đem ba vị kim giáp hộ pháp cho nghiền ép. Trừ đại năng. Không có người nào. Phốc phốc, Sở Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, tóc trắng bạch mi, bắp thịt cổ động, trói buộc này bị nện mục đầu khôi hộ pháp. Từng quyền đối hắn mặt chính là đập xuống. Trầm đục thanh âm vang vọng không dứt. Hộ vệ kia giãy giụa nửa ngày. Cuối cùng không có sức chống cự. Đầu bị nhất quyền oanh bạo. hoàn toàn chết đi. Còn lại hai vị hộ pháp phát ra rên rỉ gào thét. Con mắt đều là biến đến đỏ bừng. 18 hộ pháp, như thể chân tay, chết một vị, vậy cũng là 10 phần bi phẫn sự tình. Này nhân loại phải chết. Lăng lão cũng là thét dài. Hắn giận, một cây màu đen nhánh bá khí trường thương ra hiện trong tay hắn. Này trường thương túc sát vô cùng, tản ra băng lãnh khí tức, bỗng nhiên huy động, hư không tựa hồ cũng là bị cắt chém vỡ tan. Đây không phải thí thần vũ khí, nhưng là uy năng lại là căn không kém gì thí thần vũ khí. Tiểu Bạch giờ phút này đã triệt để đem thí thần búa nuốt chửng lấy hoàn tất. Cơ giới trong mắt quang hoa một trận lấp lóe, thân hình đều là hơi có chút cứng ngắc. Hắc động bế hợp lại, Tiểu Bạch đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tiểu Tôm ghé vào Tiểu Bạch tròn vo trên đầu, chớp mắt to, chỉ là mới vào đại năng, liền giết ta thánh địa nhất hộ pháp. Sở Trường Sinh, người đáng chết. Lăng lão bước ra một bước, hư không băng liệt, thân hình sát vậy liền là xuất hiện ở Sở Trường Sinh trước mặt. Xẹt một thanh âm vang lên, cặp kia chuôi thái đao chính là xoay tròn lấy bay tới. Bị Sở Trường Sinh bắt lấy, cắt ngang mà ra, cùng này trường thương đụng vào nhau. Chân khí bắn ra, khủng bố gợn sóng năng lượng từng vòng dập dờn mở đi ra. Nơi xa, đến từ mỗi cái thánh địa các cường giả đều là cau mày. Nhìn lấy giữa sân chiến đấu, Sở Trường Sinh lại có đại năng tu vi. Đây chính là chuyện lớn. Cực nhọc thua thiệt phát hiện sớm. Nếu là phát hiện tối nay, đến lúc đó có thể sẽ hao tổn không ít nhân thủ. Muốn đọc đến đây, không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Không hổ là Thao Thiết Cốc, Bách Túc Chi Trùng, Tử Nhi Bất Cương, vẫn là có mấy phần nội tình. Những cường giả này sắc mặt nghiêm nghị. Bỗng nhiên, bọn họ sắc mặt đều là nhất động. Rơi vào xa như vậy chỗ khôi lỗi phía trên. Đây chính là nhất tôn giết nắm giữ lấy thí thần vũ khí khôi lỗi a. Rất nhiều người đều là có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ đây cũng là Thao Thiết Cốc át chủ bài a? Bỗng nhiên, có cường giả động, một đạo kiếm quang xé rách thiên khung. Sát đó chính là hướng phía Tiểu Bạch chém tới. Đây là Thiên Xu Thánh Địa cường giả xuất thủ. Đạo kiếm quang kia, nương theo lấy nồng đậm thần tính năng lượng, hướng phía Tiểu Bạch chính là trực tiếp chém xuống. Theo người này xuất thủ, rất nhiều cường giả cũng là nhao nhao đối Tiểu Bạch xuất kích. Đã muốn phá Thao Thiết Cốc, vậy trước tiên trảm Sở Trường Sinh trợ thủ đắc lực đi. Từng đạo thí thần vũ khí quang huy nở rộ, hướng phía Tiểu Bạch chém xuống. Sở Trường Sinh băng lãnh nhìn một chút, thở phào một hơi, tiếp tục cùng này Lăng lão chém giết. Hai người từ dưới đất không ngừng đại chiến, giết tới thiên khung, mà một mực cuộn tại Tiểu Bạch trên đỉnh đầu Tiểu Tôm, bỗng nhiên hóa thành kim sắc thoát ra. Thân hình ầm vang biến lớn, đối này trên bầu trời buông xuống vô số oanh kích, phát ra gào thét. Tiểu Bạch lặng im, cơ giới mắt cũng là nhất động, màu xám trắng, dày đặc mà cuồng bạo, cảm ứng được thí thần vũ khí. Giết, ngoặc kép, Minh Vương bước nhỏ chạy về phía trước, rất nhanh chính là tiến vào đã sớm hóa thành một vùng phế tích Thiết Tiên Thành. Phía trước đại chiến, khí thế rộng rãi. Khủng bố khí lãng lôi cuốn lấy đá vụn bay tán loạn mà đến. Đều là chưa từng tới gần hắn thân thể chính là vỡ nát. Theo sau lưng hắn Tử Vân Thánh Nữ sợ mất mật. Bỗng nhiên, Minh Vương ngươi a thân hình đột nhiên dừng lại. Tử Vân không cẩn thận chính là đụng ở phía trên. Hoảng sợ sắc mặt nàng đột nhiên biến đỏ. Lùi lại một bước. A ca ca, ngươi hỏng nha. Tử Vân nói ra. Minh Vương ngươi a híp nửa mắt quầng thâm, nhàn nhạt nghiêng nàng liếc một chút, cái này thanh niên, có mau bệnh, hắn cái mũi động động, về sau trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, vươn tay đặt ở Tử Vân trên bờ vai, tìm tới, theo vương đến, Tử Vân sững sờ, sau một khắc, dung không được nàng cự tuyệt, chính là phát hiện, trước mắt hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hư không vỡ ra một đường vết rách, lại là tiến hành hư không xuyên toa, từ hư giữa không trung đi ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm chính là xông vào mũi, Tử Vân ngu ngơ tại nguyên chỗ,